One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chính hí. Ha, nhìn dáng dấp chuẩn bị rất đầy đủ hết nha. Sáng sớm, nhìn bay tới Morgan, xét trên mặt tràn ngập tùy ý. Đối với này, Morgan điểu trên mặt đầy dẫy nịnh nọt nụ cười. Tối ngày hôm qua xét gọi điện thoại thời điểm, Morgan cũng đã là kích động phi phàm vội vã không nhịn nổi muốn chạy tới, chỉ có điều bị xét ngăn. Lại, dù sao, trong đêm khuya tới một người người cá liền được rồi. Xét khoa không dự định ở trước khi ngủ đang cùng một con chim người có liên hệ gì. Sau đó liền dường như hiện tại như vậy. Thời gian đi đến ngày thứ hai, kích động Morgan đầy đầu cũng giống như là tin tức lớn. Từ trên mặt vành mắt đen đến xem hiển nhiên là cả một đêm đều ngủ không ngon. Ta chuẩn bị đến thánh địa Mariezoa lượn một vòng. Làm tốt tin tức chuẩn bị. Thánh địa Mariezoa, nghe được cái này tin tức, Morgan đầu tiên là sững sờ. Ngay lập tức cả người vẻ mặt đều có chút do dự. Xin hỏi, ạch, xét tiên sinh ngươi đi thánh địa Mariezoa là làm cái gì? Nên chỉ là được mời xin mời. Đúng, nhất định đúng thế. Dù sao hiện tại xét tiên sinh nhưng là dương danh tứ hải đại nhân vật. Tuy nói này bên trong ta cũng đưa đến một chút bé nhỏ không đáng kể tiểu công. Không phải, là tập kích, xét bình tĩnh nói. Nói một cách đơn giản, chính là muốn giải phóng những người nô lệ. Còn hắn, tình huống chờ định, dù sao cũng không biết đi đến sau khi đều sẽ gặp phải ra sao ra hỏa. Nghe được xét lời nói, Morgan cả người sửng sốt một lát, cũng không trách Morgan như vậy. Dù sao, xét có thể nói là hoàn toàn đem chính mình đối với Thiên Long Nhân ác ý bóc trần lộ ra. Mặc kệ Morgan lại thế nào nóng lòng với tin tức lớn, đang đối mặt thế giới chính phủ loại này to lớn cự vật thời điểm, muốn nói nội tâm không có hoảng sợ đó là tuyệt đối không thể. Dù sao, hiện tại Morgan không phải là tương lai tin tức đại vương, thế giới kinh tế tin tức xã trưởng, chỉ là một cái bởi vì theo dõi đưa tin vì lẽ đó gặp may mắn nổi danh không biết tên tiểu phóng viên. Thôi, mà hiện tại, nghe được loại này kinh bạo tin tức, Morgan cái thứ nhất liên tưởng đến chính là khủng bố hậu quả. Đối với này, một bên xét nhưng là không có một chút nào lưu ý. Trong ánh mắt tràn ngập không đáng kể nói rằng, đừng như vậy sợ sệt, ta lại không nói muốn cho ngươi theo một khối tiến vào chiến trường. Ế, a, Morgan vẫn còn có chút không xoay người lại. Có điều xét chỉ là tự mình tự nói rằng, ngươi chuẩn bị kỹ càng trực tiếp tín hiệu liền được rồi. Hắn không cần ngươi quan tâm. Đến thời điểm quải ở trên trời vẫn là muốn ở nơi nào ngươi đều tùy ý, ta cũng không hy vọng quá. Ngươi có thể trở thành là tấm này chiến đấu chủ lực. Vậy cũng quá tốt rồi. Nghe được câu nói này, Morgan không có một chút nào bị xem thường phẫn nộ. Ngược lại, trên một gương mặt tràn ngập vui mừng thật, nếu để cho hắn gia nhập vào, vậy thì thật là 10 cái mệnh cũng không đủ. Dù sao, Morgan thực lực giới hạn với trái ác quỷ cơ sở bổ trợ. Càng nhiều thời điểm, đều là dựa vào phi hành năng lực cùng với xuất sắc tình báo năng lực trước đó nhận được tin tức sau. Đó rời đi rút đi. Chính diện chiến đấu, chuyên nghiệp không nhọt gáy nha. Điều tra điểm mãn, sức chiến đấu cơ bản là số 0. Kế hoạch ở một tháng sau bắt đầu. Đi chuẩn bị một chút đi. Xét hoạt động một chút trên người gân cốt. Trên một gương mặt tràn ngập kiêu căng khó thuần thần thái, sau đó chuẩn bị đi hoàn thành ngày hôm này nhiệm vụ hàng ngày, tranh thủ sớm ngày cương thiết hợp tề tự do. Vừa đi, vừa nói, người nếu như dám đối với người khác tiết lộ, như vậy ta bảo đảm ngươi không sống hơn 3 ngày. Nghe được câu nói này, Morgan chỉ cảm giác lưng của chính mình phát lạnh. Thế nhưng ở ngắn ngủi hoảng sợ sau, Morgan cảm nhận được một trận mừng như điên, không nghi ngờ chút nào. Tin tức lớn, từ trước tới nay, to lớn nhất tin tức. Hoảng sợ qua đi, hưng phấn khiến Morgan cảm thấy trong sọ một trận cao trào không ngừng. Có thể dự kiến, chủ trì lần này tin tức, mình nhất định sẽ trở thành tin tức giới chói mắt nhất minh tinh. phóng viên đối với tin tức khứu giác là không thể nghi ngờ. Càng là Morgan như vậy rất có phóng viên tố dưỡng ra hỏa mới bắt đầu hoảng sợ cũng chỉ là ra với. Thế giới chính phủ 500 năm lai lịch sử tích huy. Mà ở ngắn ngủi hoảng sợ sau khi thành tựu phóng viên tố dưỡng khiến Morgan cấp tốc hưng phấn lên. Lúc trước Kainert bị đâm thời điểm ở đây duy 22 cái phóng viên vì cướp giật ở đây duy nhất một. Cú điện thoại hướng mình tòa soạn báo cáo tình huống hiện trường thời điểm. Tình cảnh đó không thua gì Diệp Vấn Trường quay phim. Càng là khi chiếm được điện thoại sau khi coi như là gắng gượng chống đỡ đối diện phóng viên quyền đấm cước đá cũng phải hoàn chỉnh khẩu. Thuật hiện trường quá trình cướp giật trực tiếp tình báo tư liệu. Mà hiện tại, như vậy một cái tin tức lớn. Morgan so với ai khác đều rõ ràng nếu như mình không nắm chặt trụ lời nói. Còn không bằng từ chức về nhà bán khoai lang. Thời gian một tháng, nói đến trường cũng dài. Nhưng cũng không chờ bao lâu. Rất nhanh liền trôi qua. Lại như là trong kế hoạch như vậy. Trong khoảng thời gian này bên trong, Tiger hầu như mỗi cách 2 ngày đến 3 ngày liền sẽ tập kích một lần buôn bán nô thuyền. Tập kích tần suất cao làm cho nô lệ đám con buôn không thể không dùng tiền để hải quân ra biển đuổi. Bắt Fishman băng hải tặc, liền thực lực cứng lời nói. Fishman băng hải tặc hay là cũng không phải các hải quân đối thủ. Càng là ở trên đất bằng thời điểm, người cá so với nhân loại cũng chính là sức mạnh hơi lớn một chút. Thế nhưng rất đáng tiếc, trang bị mạnh mẽ che lấp không được chủng tộc ưu thế đối mặt hải quân truy kích. Fishman băng hải tặc có thể chạy thì lại chạy. Chạy không được liền trực tiếp bỏ thuyền nhảy vào trong biển dựa vào ở bên trong nước tăng gấp đôi. Sức mạnh cùng nhanh nhẹn. Đối mặt lặn xuống nước người cá hải quân hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào cũng không phải. Là không có đầu ngạnh hải quân thử nghiệm nhắm mắt đối với mặt biển tiến hành xạ kích. Kết quả bị chọc giận người cá trực tiếp ở đáy thuyền tạc động. Mà nương theo chuyện như vậy tần suất càng ngày càng kém càng cao. Hải quân tầm thường phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Tiger bọn họ vẫn luôn là hướng phương xa dẫn dắt. Thời gian đến buổi tối. Quần đảo Sabaody trên đã tràn đầy đủ mọi màu sắc đèn đuốc. Dường như trong truyền thuyết thành phố không ngủ bình thường. Hoa lệ thuyền hoa ở quần đảo trong lúc đó khe hở xẹt qua. Nơi đi qua nơi. Mọi người tiếng hoan hô không dứt bên tai. Nương theo pháo hoa lên không tiếng nổ tung. Seth cũng là rời khỏi phòng. Ngủ một toàn bộ ban ngày. Hiện tại Seth khắp toàn thân đều tràn trề sao động khí tức. Nương theo trà sát sượt âm thanh. Seth thân thể ở trên đường phố dường như tàn ảnh bản né qua. Nơi đi qua nơi không có để lại bất kỳ tung tích. Chỉ có một luồng thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Nếu như là dĩ vãng. Hay là còn sẽ khiến cho hữu tâm nhân chú ý. Thế nhưng ở náo nhiệt bong bóng xà phòng tiết. Xét bóng người không có bị bất luận người nào nhìn thấy. Không lâu lắm, xét liền tới đến ở vào tít ngoài rìa quần đảo. Dương mắt nhìn lên, khoảng cách Red Line cũng chỉ còn sót lại mấy trăm mét nước biển. Đem một khối chuẩn bị kỹ càng huyết bao vớt vào trong nước. Nương theo mùi máu tanh khuếch tán. Rất nhanh, tự hồ là nhận ra được người tới. Tiger từ trong nước nhô đầu ra. Cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Thuyền liền giấu ở, đừng nói những người vô dụng, để chúng ta trực tiếp tiến vào chính hí. Ngày mai bắt đầu canh 39K bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.